Chương 567, cường thế. Cồn vợ ở, đạ cờ rổ vết rách to lớn từ giữa rừng núi xuyên qua mà qua, dọc đường đỉnh núi đều sụp đổ, giữa cả thiên địa, từng tia ánh mắt kia đều là gần như đờ đẫn nhìn qua một màn này. Bầu không khí tĩnh mịch. Nếu như nói trước đó Ninh Mặc bị Chu Nguyên một quyền oanh quỳ đi xuống, đám người có thể lý giải đó là bởi vì Chu Nguyên cố ý bày ra địch lấy yếu đưa đến, nhưng dưới mắt một màn này, lại lần nữa có chút phá vỡ bọn hắn nhận biết. Ninh Mặc sát chiêu này, cơ hồ đã là dốc hết toàn lực công kích mạnh nhất, đối mặt với bực này thế công, liền xem như ngang cấp cường giả, cũng không dám ngạnh hám phong mang. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên không chỉ có không có tránh lui, ngược lại là lựa chọn nhất là ngang ngược phương thức, lấy một loại không thể địch nổi tư thái, ngạnh sinh sinh đem Ninh Mặc thủ đoạn mạnh nhất đánh nát ra. Những ánh mắt kia nhìn qua nơi xa cuối cùng một tòa sơn phong sụp đổ, Ninh Mặc thân ảnh bị vùi lấp ở trong đó, lúc trước Chu Nguyên một quyền kia đủ để oanh sát một vị thái sơ cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ cường giả. Trầm mặc nửa ngày, khi trong thiên địa này những ánh mắt kia lại lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên lúc, đã là tràn đầy nồng đậm kiêng kỵ cùng vẻ sợ hãi. Mà lúc này, bọn hắn vừa rồi triệt để hiểu được, vì sao trước mắt Chu Nguyên, rõ ràng nhìn qua chỉ là thái sơ cảnh thất trọng thiên thực lực, nhưng lại có thể trở thành Thương Huyền Tông thủ tịch. Sơn cốc ở giữa, kim trương các loại đông đảo đệ tử Thương Huyền Tông, cũng là có chút khiếp sợ nhìn qua một màn này. Mặc dù bọn hắn biết được Chu Nguyên thực lực không yếu, nhưng cũng là không nghĩ tới, hắn lại có thể trực tiếp đem Thánh Cung một vị thủ tịch dễ như trở bàn tay đánh bại. Phải biết, cái kia Ninh Mặc nguyên khí tu vi, đồng dạng là đạt đến phá vạn số lượng, như vậy tạo nghệ, tại bọn hắn Thương Huyền Tông 7 vị thủ tịch ở giữa, đều đủ để đứng hàng dê đầu. Không nghĩ tới trải qua Cửu Long Tờ Ơ Ý Lê về sau, thực lực của hắn, vờ Ơ Ý Ma mạnh đến loại trình độ này. Kim Trương ánh mắt có chút phức tạp, lúc này Chu Nguyên hiển nhiên xa so với Nguyên Chỉ Tế lúc càng cường đại. Những đệ tử khác, trong mắt càng là có kính sợ hiện hiện. Mà những đệ tử Thánh Cung kia, trong lúc nhất thời thì là sắc mặt khó coi, hiển nhiên có chút khó mà tin được Ninh Mặc vậy mà lại tại Thương Huyền Tông vị này thủ tịch trong tay bị bại thê thảm như thế. Đặc biệt là cái kia tên là Vương Nguyên thủ tịch, hắn sửng sốt tốt một lát, mới từ trước mắt trong một màn này tỉnh táo lại, ngay sau đó sắc mặt của hắn chính là trở nên cực đoan âm trầm. Nhưng đối với những ánh mắt kia, Chu Nguyên lại là ánh mắt không có chút ba động nào nhìn qua chỗ xa nhất tòa kia sơn phong sụp đổ, nơi đó Ninh Mặc nguyên khí ba động đã yếu ớt đến cực hạn, nhưng hẳn là còn có một hơi. Thế là Chu Nguyên phóng ra bộ pháp, hiển nhiên là dự định nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Oanh bất quá, ngay tại hắn bộ pháp vừa mới bước ra lúc, đột nhiên có hung hãn vô địch bén nhọn âm thanh phá không mà đến, một đạo hắc quang mang theo kinh người nguyên khí gào thét mà xuống, vào đầu đập tới. Hắc quang chưa rơi xuống, dưới chân mặt đất đã là băng liệt. Chu Nguyên bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng lại, bàn tay nắm một cái, Thiên Nguyên bút thoáng hiện mà ra, nghiêng vùng mà lên. Ken tiếng kim loại vang vọng mà lên, hỏa hoa vang khắp nơi. Cơn bạo gợn sóng phong bạo tàn phá bừa bãi ra, chung quanh cổ thụ lập tức bị chặn ngang quét gãy. Chu Nguyên thân thể run lên, ánh mắt vừa nhấc, chính là nhìn thấy cái kia cùng Thiên Nguyên bút hung hăng va chạm đồ vật, đúng là một cây côn sắt màu đen, trên côn sắt khắc rõ cổ lão nguyên văn. Mà tại côn sắt màu đen kia một đầu khắc chỗ, chính là cái kia Thánh Cung vị kia tên là Vương Nguyên thủ tịch. Ánh mắt hai người đụng nhau cùng một chỗ, đều có lấy sát ý phun trào. "Tiểu tử, ngươi thật là lớn gan chó." Vờ Ơ Y Ma hạ nặng tay như thế, Vương Nguyên ánh mắt rất lạnh, quắc. Chu Nguyên lúc trước phản kích quá mức tấn mãnh, cho nên ngay cả hắn đều là không kịp cứu viện, Ninh Mặc chính là bị Chu Nguyên hung hăng trọng thương. Chu Nguyên khỏe miệng nhấc lên một vòng niệm ai, nói: "Các ngươi Thánh Cung dám giết ta đệ tử Thương Huyền Tông, ta còn cần đối với các ngươi thủ tịch lưu tình sao?" Vương Nguyên ngự khí âm trầm, khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì? Hắn song trưởng nắm chặt thiết sắc côn sắt, trên hai tay có nguyên khí màu đen chảy xuôi, quát to một tiếng, côn sắt chính là lại lần nữa trùng điệp nện xuống, như vậy thanh thế liền xem như một tòa núi cao đều sẽ bị nó một côn đập sập. Bất quá Chu Nguyên lại là không hề sợ hãi, Thiên Nguyên bút hóa thành hắc quang liên tiếp, bút đen cùng hắc côn trực tiếp là ở giữa mấy tức kia mãnh liệt oanh kích hơn trăm hiệp. Hoàn cảnh chung quanh, trực tiếp là tại hai người giao phong dưới, bị đều xé rách. Ken một lần cuối cùng trọng kích lúc, Chu Nguyên cùng Vương Nguyên thân ảnh đều là bắn ngược trở ra. Những đệ tử Thánh Cung kia nhìn thấy một màn này, trong lòng đều là hơi trầm xuống. Nguyên bản khi bọn hắn trông thấy Vương Nguyên nén giận lúc xuất thủ, còn tại mong mỏi Vương Nguyên có thể cường thế đánh bại Thương Huyền Tông vị kia thủ tịch, vì bọn họ Thánh Cung vãn hồi một chút mặt mũi, nhưng làm cho bọn hắn không nghĩ tới chính là, cho dù là Vương Nguyên xuất thủ, tựa hồ cũng không có lấy được bao nhiêu thượng phong. Phải biết, tại bọn hắn Thánh Cung trong 10 vị thủ tịch, Vương Nguyên đã có thể xếp tới thứ tư, so xếp hạng thứ 5 Ninh Mặc, thực lực càng mạnh. Vương Nguyên trong tay côn sắt trùng điệp cắm trên mặt đất, vạch ra một đạo ngân sâu, hắn ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Chu Nguyên, lúc trước trong nháy mắt kia giao phòng, hắn đã là cảm thấy người sau thực lực. Chu Nguyên nguyên khí tu vi, không thể so với hắn yếu. Ta trong khí phủ nguyên khí tinh thần, đã ngưng luyện đến 12,000 khỏa, trước mắt tiểu tử này, rõ ràng chỉ là thất trọng thiên đẳng cấp, vì sao nội tình sẽ như thế hùng hậu? Vương Nguyên trong mắt có chút kinh nghi bất định, theo hắn biết, liền xem như bọn hắn thánh cung thánh tử, tựa hồ đang thất trọng thiên lúc, đều cực ít có thể đạt tới loại nguyên khí nội tình này. Mà khi Vương Nguyên ra tay với Chu Nguyên lúc, trong sân cốc, Kim Trương cũng là cực nhanh mà ra, đứng ở hư không, trong tay nguyên văn bút thoáng hiện, có rất nhiều nguyên văn như ẩn như hiện, nhìn chằm chằm khóa chặt Vương Nguyên. Bị hai vị thủ tịch khóa chặt, cái kia Vương Nguyên lông mày cũng là nhíu, cái này làm cho hắn biết được, cục diện hôm nay, bọn hắn thánh cung, đã rơi vào hạ phong. Thế là, hắn quyết định thật nhanh phất phất tay. Cái kia vây khốn lấy sơn cốc đông đảo đệ tử thánh cung thấy thế, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn cực nhanh trở ra. Có mấy danh đệ tử rơi vào trong sơn phong sụp đổ kia, đem bên trong Ninh Mặc cho đào lên, lúc này người sau sớm đã ngất đi, đầy người máu tươi, lồng ngực sụp đổ thật lớn một khối. Trong hơi thở hô hấp, đều là trở nên cực kỳ yếu ớt. Nhìn bộ dạng này, có thể hay không sống đều là cái vấn đề. Vương Nguyên cũng là nhìn thấy Ninh Mặc trạng thái, lúc này sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi gây ra đại họa. Thật sao? Chu Nguyên cười nhạt một tiếng. Nếu như Ninh Mặc chết tại trong tay của ngươi, ta thánh cung chắc chắn để cho ngươi trả giá đắt. Vương Nguyên từng chữ nói ra nói. Dựa vào ngươi A, Chu Nguyên trong tay thiên nguyên bút nâng lên, chỉ hướng Vương Nguyên. Vương Nguyên cười lạnh một tiếng, nói, ngươi thật sự có chút thực lực, bất quá tiểu tử, ngươi cu nở dê chớ nên đắc ý, mảnh khu vực này là ta thánh cung địa bàn, rất không may nói cho các ngươi biết. Ngoại trừ ta hai người bên ngoài, ta thánh cung huyết thánh điện thủ tịch, cu nở dê ở chỗ này. Huyết thánh điện thủ tịch Phạm Yêu nghe được cái tên này, Chu Nguyên ngược lại không có gì động tĩnh, ngược lại là giữa không trung Kim Trương sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt hắn vội vàng truyền âm cho Chu Nguyên, cái kia Phạm Yêu tại thánh cung trong thập đại thủ tịch, xếp hạng thứ 3, thực lực so cái này Linh Mặc cùng Vương Nguyên mạnh hơn nhiều, cực kỳ khó giải quyết. Chu Nguyên ánh mắt ba động một chút, nhíu mày, cũng không phải là bởi vì cái kia cái gọi là Phạm Yêu, mà là bởi vì sao thánh cũng vậy mà lại có ba vị thủ tịch tề tụ vùng đi A Vư Cờ Na Y bọn gia hỏa này, chẳng lẽ cũng là hướng về phía bảo địa sáu màu kia mà đến? Chu Nguyên trong lòng lướt qua đạo suy nghĩ này. Vương Nguyên nhìn đến biến sắc Kim Trương, vừa rồi lạnh giọng nói, ta khuyên các ngươi, nếu là thức thời nói, liền cút nhanh lên cách vùng đi A Vư Cờ Na Y, nếu không đợi đến Phạm Yêu lúc động thủ, các ngươi những người này, liền chuẩn bị vĩnh viễn chớ đi. Thanh âm rơi xuống, hắn lại lần nữa âm lãnh quét Chu Nguyên một chút, bàn tay vung lên, chính là cực nhanh trở ra. Đi gọi là Chu Nguyên tiểu tử, tranh thủ thời gian như chó nhà có tang một dạng trốn đi, đợi đến lần sau gặp lại, nhất định phải để cho ngươi biết được đắc tội ta thánh cung hạ chẳng. Tại trong tiếng rít lên kia, Vương Nguyên mang theo đông đảo đệ tử thánh cung nhanh chóng thối lui, hiển nhiên hắn cũng coi là sáng suốt, biết được cục diện dưới mắt, bọn hắn đã không có khả năng lại lấy được bất kỳ ưu thế. Mà đối với bọn hắn rút đi, Chu Nguyên cũng không có lại khai thác mặt khác biện pháp, thánh cung nhân mã không yếu, nếu như trong này triệt để khai chiến, tất nhiên song phương đều sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng ở nơi xa kia, còn có những phe khác thế lực trong bóng tối ngấp nghé, nếu như một khi bọn hắn lộ ra suy yếu thái độ, chỉ sợ những nhân ma kia cũng sẽ dục dịch. Bất quá mặc kệ cái kia Vương Nguyên trồng chất hạ ngoan thoại như thế nào, nhưng mặc cho ai cũng là nhìn ra được, bọn hắn rút lui, có vẻ hơi xám xịt tư thái. Mà trong sân cốc, những cái kia đông đảo Thương Huyền Tông đệ tử, đều là reo hò lên tiếng. Càng xa xôi, những nhân mã các phương kia cũng là chật chật ngợi khen. Lúc trước cục diện, vốn là Thương Huyền Tông bên này hoàn toàn rơi xuống hạ phong, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, khi vị kia Thánh Nguyên Phong thủ tịch lúc xuất hiện, cục diện lập tức xuất hiện lịch chuyển. Nhìn qua nơi xa giữa rừng núi thân ảnh đạo mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại tự có một khâu nghiêm nghị khí thế kia, các phương cường giả kia, đều là phát ra cảm thán. Không nghĩ tới, Thương Huyền Tông cái kia xuống dốc Thánh Nguyên Phong, bây giờ vờ ơ y ma ra nhân vật này.